Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, một kích chí mạng, rầm rầm rầm, ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương, Tiêu Băng Lam ba vị này đỉnh nhọn thiên kiêu liên thủ. Sinh ra không gì sánh nổi lực phá lượng, ở cuối cùng hạ Lộc Vũ thân trên, lên, bạo nổ pháp, trước lúc này. Lộc Vũ đã làm cho băng kỳ lân chịu tải công tôn Linh Nhi rời khỏi nơi này. Mảnh này to lớn lực phá lượng, hòa lẫn ba vị đỉnh nhọn thiên kiêu tuyệt thế uy năng. Ở nguyên lai Lộc Vũ đứng lập địa phương bạo nổ pháp. Cái kia phóng lên cao sóng gió. Cái kia tàn sát bừa bãi điên cuồng năng lượng cùng quang vựng. Đem Lộc Vũ toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Bên trong vùng không gian này chỉ còn hạ một mảnh quang mang và sóng khí tê liệt thanh âm. Lộc Vũ tiểu tử này rốt cục bị giết. Thấy như vậy một màn, ba bố kiệt phát ra tiếng cười chói tai. Hết thảy thiên kiêu cũng vì trước mắt một màn này sở chấn động lay động. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân rốt cục vẫn phải bị giết. Quả nhiên vẫn là ba vị đỉnh nhọn thiên kiêu xuất thủ. Đầy đủ lợi hại, cũng không nhìn một chút bần tăng huyết linh Phật Châu có bao nhiêu cường đại. Muốn thôn tính tiêu diệt linh hồn của hắn không ở nói xuống, Huyền Đức Minh Vương làm ra một cái lễ Phật thủ thế, trong ánh mắt của hắn lóe ra tà mị quang mang, ta kiếm phá cửu thiên kiếm quyết vừa ra. Hắn liền mảnh xương vụn cặn cũng không thể thừa lại xuống. Tiêu Băng Lam lạnh lùng nói. Tất cả mọi người biết. Lộc Vũ chết rồi. Nhưng là lại bỗng nhiên nghe một cái thanh âm nhàn nhạt. Ai nói ta Lộc Vũ chết rồi. Từ cái này bùng lên quang mang chung. Chậm rãi đi tới thân ảnh của một thiếu niên. Không là người khác. Chính là Lộc Vũ. Vừa rồi ba đại đỉnh nhọn thiên kiêu hội tụ mà thành như vậy đứng đầu lực lượng. Ngay cả trời cũng có thể phá toái. Liền mà đều có thể nghiền ép. Thế nhưng cư nhiên giết không chết Lộc Vũ. Lộc Vũ từ trong đó ung dung đi tới. Không mang theo bất kỳ thương tổn. Mọi người nhìn thấy Lộc Vũ đệ nhất thời khắc lên. Đều bị một màn này dọa sợ. Chỉ thấy Lộc Vũ mặt khuôn mặt trên, lên, treo lạnh lùng thần sắc. Cái kia một đôi mắt chung mang theo một loại lạnh khốc. Lộc Vũ, ngươi làm sao có thể không chết? Từng cái thiên kiêu kinh thanh kêu. Bọn họ là thật không biết. Lộc Vũ là dùng loại phương thức nào? Cư nhiên chặn lại ba đại đỉnh nhọn thiên kiêu liên thủ công kích. Nhất là ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương. Tiêu Băng Lam ba người, bọn họ đối với tuyệt chiêu của chính mình thập phần có tự tin. Đây chính là đúng nghĩa đòn sát thủ. Thế nhưng ba đại thiên kiêu liên thủ phía dưới, cư nhiên không làm gì được Lộc Vũ. Cái này thật là làm cho bọn họ khó đón nhận. Mà đang khi hắn nhóm kinh ngạc công phu, Lộc Vũ đã nhún người nhảy lên, thành thương ưng xoay quanh. Hướng về phía trước Tiêu Băng Lam đánh ra một kích chí mạng. Soạt, lấy tay cánh tay làm kiếm. Hóa thành thông thiên dòng thác kiếm khí. Tụ vào đến vô hạn sâu xa mặt. Cái này kiếm khí, Tiêu Băng Lam trong nháy mắt liền cảm nhận được một loại uy hiếp. Điều này làm cho hắn nhất định bảo trì 12 vạn phần tâm thần. Mới tốt ngăn cản Lộc Vũ một kích này. Lộc Vũ, bên cạnh Huyền Đức Minh Vương vội vã tới trợ trận, nên vì Tiêu Băng Lam tới chặn lại hạ Lộc Vũ. Nhưng cái này lúc, Lộc Vũ thân trên, lên, bỗng nhiên bóng đen lóe lên. Thương Minh Huyết Nha xuất hiện. Thương Minh Huyết Nha còn không có tiến hành bất kỳ công kích. Huyền Đức Minh Vương liền bị sợ đến lui về. Hắn đối với Thương Minh Huyết Nha có một loại bản năng sợ hãi. Mà ở trong nháy mắt kế tiếp, Lộc Vũ cùng Tiêu Băng Lam liền giao thủ lên. Tiêu Băng Lam ra lại kiếm phá cửu thiên kiếm quyết, lấy tự thân chi thông thiên kiếm quang, hội tụ thành sông, hướng Lộc Vũ công kích quá khứ. Ầm, một tiếng vang thật lớn ầm vang. Tiêu Băng Lam cái này mọi việc đều thuận lợi, kiếm quang bỗng nhiên có héo rút vết tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác ánh kiếm của chính mình dường như chuyên môn là bị Lộc Vũ kiếm khí cho khắc chế. Ngươi kiếm phá cửu thiên kiếm quyết cũng dám ngăn cản vấn thiên tam kiếm uy thế. Lộc Vũ thanh âm lạnh lùng truyền đến. A, vấn thiên tam kiếm. Tất cả mọi người tại chỗ ở nghe được cái này danh từ thời điểm đều là cả người chấn động. Thiên hạ ai không biết kiếm đế tôn, ai không biết kiếm đế tôn chi vấn thiên tam kiếm. Nhất là đối với kiếm khách mà nói, vấn thiên tam kiếm càng là có một loại ý nghĩa không giống bình thường. Đây là kiếm thuật đỉnh phong, đây là kiếm đạo thánh địa. Tiêu Băng Lam kiếm phá cửu thiên kiếm quyết tuy là lợi hại, thế nhưng ở vấn thiên tam kiếm trước mặt, mặt vẫn là quá thấp. Vấn thiên tam kiếm ngưng tụ kiếm khí, như ngân hà bắt đầu khởi động, ngày phá địa diệt, dẫn dắt không gian lật. Nhất là bây giờ Lộc Vũ tăng lên tới đại thành nhân vương mặt, có khả năng thi triển ra vấn thiên tam kiếm uy thế là mạnh hơn. Ken két, Tiêu Băng Lam kiếm phá cửu thiên kiếm quyết ở tan tác. Đồng thời hắn thu thủy cầu vồng kiếm trên lên, thình lình sinh ra một tiếng vang tung tóe. Cái kia vết rách vỡ nát một ít, một thanh này bảo kiếm cư nhiên đều bể ra vết tích. Kiếm của ta, Tiêu Băng Lam kinh hô kêu lên. Hắn từng bước lui lại, tránh né phía sau tiến công. Thế nhưng kiếm khí nứt ra rồi một đạo vết tích, cũng là khó hơn nữa đền bù. Mặc dù nói thu thủy cầu vồng kiếm còn có thể dùng, thế nhưng theo cái này một vết nứt, bảo kiếm uy thế khả năng liền không nhiều bằng lúc trước. Liền toàn bộ mặt mà nói, có thể nói là hoàn toàn băng. Lộc Vũ xuất kiếm chỉ là nhất lúc, hắn tại hạ trong lúc nhất thời chính là vung ra một đao. Bởi vì bên kia ba bố kiệt đang đối với hắn xuất đao, không chờ ba bố kiệt ánh đao hưng khởi, hắn bá thế thập tam đao, cửu thức là một thể, liền hội tụ xuất đao quang hồng thủy sông tiêu thiên địa. Ầm, cái kia nóng rực đao mang, cái kia sôi trào đao thế giống như là xuyên vào thiên địa cực quang, bắn tung tóe đến sâu nhất rộng địa phương. Ba bố kiệt ánh đao bị dìm ngập ở trong đó. Hơn nữa Lộc Vũ trong ánh đao còn ẩn chứa tam vị ma hỏa lực lượng. Khi hắn một đao này tan vỡ ba bố kiệt đao thế, tam vị ma hỏa lực lượng còn bắn tung tóe đi ra ngoài, dính vào ba bố kiệt thân thể. A, ba bố kiệt mặc quần áo vốn là không nhiều lắm, còn như vậy bị hỏa thiêu được không sai biệt lắm, thân thể hắn cũng nhiễm lên hỏa tính. Ba bố kiệt nhất định phải vận khởi công lực toàn thân mới có thể ngăn cản ma hỏa lực lượng. Chẳng qua bởi vậy, thân thể hắn cũng không thể tránh khỏi bị thương, cả người khí tức đang nhanh chóng giảm xuống. Ba bố kiệt lần này là không có năng lực lại phản công Lộc Vũ. Bên kia Tiêu Băng Lam ôm cửu hận tâm tư lại xuất hiện, tới tấn công về phía Lộc Vũ sau lưng. Lộc Vũ thân trên lên bỗng nhiên lòe ra nguyên thần bạch, nguyên thần trên lên lam quang bùng lên, cái kia huyết sắc búa nguyên anh lực lượng xuất hiện, cấp cho Tiêu Băng Lam trọng thương. Đây là cái gì nguyên thần? Tiêu Băng Lam đang sợ hãi giống chung, cũng chợt thả ra tự thân nguyên thần. Ầm, hai đại nguyên thần va chạm. Tiêu Băng Lam ngươi xong. Bên kia Nhạc Tiêu Trạch đầu tiên la hoảng lên. Hắn biết Tiêu Băng Lam nhất định là muốn xong đời. Phía trước hắn khả năng liền gãy ở chỗ này, thân thể nhưng là tao thủ trọng kích. Ầm ầm, Lộc Vũ nguyên thần huy vũ huyết sắc búa, nặng nề chém ở tại Tiêu Băng Lam nguyên thần lên. Tiêu Băng Lam tình huống so với lúc trước Nhạc Tiêu Trạch tình huống còn phải kém hơn một chút, bởi vì hắn nguyên thần rút về không kịp lúc, làm cho huyết sắc búa phách lên một nửa, trực tiếp tan vỡ tan rã. Nguyên thần thể hình cư nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại một nửa. A, Tiêu Băng Lam cuồng phún một ngụm máu tươi, làm nguyên thần trở lại trong cơ thể hắn. Hắn toàn bộ khí tức ở cấp tốc suy sụp, nhất là khuôn mặt lên, thình lình xuất hiện vô số khối vết rách lốm đốm. Hết chương.